Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Tần Phong khốn cục. Tần Phong sắc mặt âm trầm nhìn xem Trương Thiên Hổ, trong hai mắt lửa giận hùng hùng thiêu đốt, Trương Thiên Hổ lại là vẻ mặt tươi cười, con mắt hơi hơi híp mắt bịt lại, viết đầy đắc ý, giờ khắc này. Trương Thiên Hổ trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đây là hắn đang cùng Tần Phong nhiều lần trong tỷ đấu. Đệ một lần chân chính chính chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa vào giờ phút này Tần Phong trên cơ bản đã đánh mất bất luận cái gì có thể đường lui. Dù cho chính hắn áp dụng kéo dài kế sách cũng đã vô dụng. Bởi vì giám thị ngành văn bản tài liệu đã xuống. Khổng Bình Thường Đông thái độ cũng đã vô cùng rõ ràng. Ở loại tình huống này phía dưới, Tần Phong đã không có sức hoàn thủ. Mấu chốt nhất là, Trương Thiên Hổ bên này còn có chuẩn bị ở sau không có thi triển. Trương Thiên Hổ cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, mới vừa phần văn kiện này chỉ là ta bên này đệ một lần phản kích. Phía dưới. Mời ngươi lại nhìn một chút ta thứ hai lần phản kích a. Vừa nói, Trương Thiên Hổ phủi tay, bên cạnh trong phòng hội nghị nhỏ cửa phòng vừa mở ra. Ba cái Âu phục nam nhân từ bên trong đi ra, trong tay mỗi người tất cả đều mang theo cấp bậc rất cao cặp công văn. Ba người tất cả đều đứng ở Trương Thiên Hổ sau lưng. Một người cầm đầu người nam nhân thoạt nhìn có 30 nhiều tuổi. Người này từ trong cặp táp xuất ra một phần văn kiện hướng về phía hiện trường đám người phô bày. Một lần nói ra, các vị, ta là Trương Thiên Hổ tiên sinh mời chuyên nghiệp luật sư. Hôm nay ở trong này ta đại biểu Trương Thiên Hổ tiên sinh cùng Thiên Hổ đầu tư chính thức hướng Tần Phong Phạm Hồng Tiểm cùng Thiên Long Địa Sản phát ra luật sư văn kiện. Chúng ta cho rằng Thiên Long Địa Sản ở dính đến Thiên Hổ đầu tư một loạt thao tác quá trình bên trong, tồn tại nghiêm trọng trái với thị trường quy tắc hành vi. Đối với điểm này, giám thị bộ môn cũng nên đối với chuyện này tiến hành định tính. Kết quả là không thể nghi ngờ. Làm như vậy Thiên Hổ đầu tư luật sư, chúng ta yêu cầu phía dưới khi nào? Đệ nhất, từ giờ trở đi. Lập tức bãi miễn Phạm Hồng Tiệm chủ tịch vị trí. Hơn nữa lần nữa tiến hành ban giám đốc tuyển cử. Đệ nhị, Thiên Long Địa Sản ban giám đốc nhất định phải lập tức hủy bỏ trước đó ban giám đốc bên trên làm ra. Liên quan tới trọng đại tài sản gây dựng lại hiệp nghị văn kiện tương quan. Bằng không, Thiên Hổ đầu tư sẽ theo nếp theo quy hướng Thiên Long Địa Sản tiến hành bắt đền cùng tương ứng truy. Cứu trách nhiệm hành vi, đệ tam, Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong đám người nhất định phải cút ngay lập tức ra ban giám đốc. Không thể ảnh hưởng tiếp theo đại hội cổ đông bình thường tổ chức. Vị luật sư này sau khi nói xong, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lạnh lùng quét người luật sư này một cái, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào Trương Thiên Hổ trên mặt. Đột nhiên nở nụ cười. Trương Thiên Hổ, có thể nha, đầu tiên là một cái kế hoãn binh trì hoãn lần trước trên đại hội cổ đông quyết định. Hiện tại lại tới một cái rút củi dưới đáy nồi kế sách muốn triệt để đem ta cùng Phạm Hồng Tiệm trục. Xuất Thiên Long Địa Sản ban giám đốc, xem ra đối với Thiên Long Địa Sản, người Trương Thiên Hổ là tình thế bắt buộc nha. Trương Thiên Hổ giờ này khắc này đã không còn đem Tần Phong để ở trong mắt. Hai tay ôm vai nói ra, Tần Phong, người biết kết quả thì thế nào đây? Hiện tại hết thảy tất cả đều đã kết thúc. Huynh đệ các người hai người đã game over. Chẳng lẽ các người còn muốn tiếp tục ì ở chỗ này cùng ta chơi miệng pháo sao? Làm như vậy có ý tứ sao? Tần Phong đột nhiên cười lên. Trương Thiên Hổ. Ngươi có phải hay không hiện tại liền cho rằng ngươi đã nắm vững thắng lợi đây? Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi ngược lại. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra. Có ít người đây, luôn luôn tự cho là đúng. luôn luôn đem người khác coi thành đứa ngốc. Chẳng lẽ các ngươi không biết trên thế giới này có một loại thủ đoạn gọi dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân sao? Trương Thiên Hổ cười ha ha lên. Tần Phong, ngươi nói cái này thế nhưng là Thiên Long Bát Bộ bên trong Mộ Dung Phục võ công tuyệt học a. Đó là tiểu thuyết, không thể coi là thật. Nếu như ngươi thật tin lời nói, vậy ngươi liền ngốc. Tần Phong thản nhiên nói, có đúng không? Đã như vậy, vậy liền để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Nói xong, Tần Phong cũng nhẹ nhàng phủi tay. Rất nhanh, Tiên Phong sau lưng ba tên Âu phục luật sư đi tới. Bọn họ trang phục cùng Trương Thiên Hổ mấy tên kia luật sư cơ hồ giống như đúc. Khi bọn hắn đứng ở Tần Phong sau lưng, cầm đầu người luật sư kia đồng dạng xuất cụ một phần văn kiện nói ra. Các vị, chúng ta là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn luật sư. Hiện tại ta đại biểu Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch Tần Phong tiên sinh chính thức tuyên bố. Trước mắt, chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đã trở thành Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông. Tương quan chương trình văn bản tài liệu chúng ta cũng đã hướng có liên quan giám thị bộ môn tiến hành đưa ra, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thông qua xét duyệt cùng công kỳ. Nếu như các vị có nghi vấn gì đều có thể hỏi ta. Ta có thể đại biểu Phong Mang Tất Lộ tập đoàn hướng các vị giải thích. Người luật sư này sau khi nói xong, Trương Thiên Hổ lúc ấy trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Trực tiếp vỗ bàn một cái nói ra, ngươi nói láo, Phong Mang Tất Lộ tập đoàn làm sao biết trở thành Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông đây? Chúng ta Thiên Hổ đầu tư mới là Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông. Trương Xuân Phong cũng hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, đây là tuyệt đối không khả năng, Thiên Hổ đầu tư mới thật sự là đệ nhất cổ đông. Người luật sư kia mỉm cười, lần nữa phô bày mấy phần văn bản tài liệu nói ra. Các vị, mọi người mời xem, cái này mấy phần văn bản tài liệu là đang ngồi một chút đồng sự cùng cổ đông cùng chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn ký kết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Cổ quyền chuyển nhượng giá tiền là 25 đồng mỗi cổ. Căn cứ tương quan hiệp nghị, ở tại bọn hắn đem cổ quyền chuyển nhượng cho bọn ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn về sau. Sau này 5 năm bên trong, bọn họ y nguyên có quyền hưởng thụ bọn họ ở Thiên Long địa sản nắm giữ cổ phần chia hoa hồng 50%. Về sau hàng năm giảm dần 10%. Ta tin tưởng các vị ở tại đây có thể thấy rõ ràng chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đối với ủng hộ Thiên Long địa sản phát triển quyết tâm. Mặt khác lại theo mọi người tuyên bố một lần, Phạm Hồng tiệm công ty đã cùng chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chính thức sát nhập. Sát nhập sau tên công ty vẫn là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn. Công ty từng cái cổ đông cổ phần mọi người có thể ở trên mạng tìm đọc. Sát nhập sau Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tổng tư sản vượt qua 1.000 ước. Luật sư nói đến chỗ này, hiện trường rất nhiều người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn 10 điểm khiêm tốn cao lớn uy mãnh nam nhân Tần Phong. Vậy mà ở trong lúc bất chi bất giác, trở thành một cái tổng tư sản vượt qua 100 tỷ to lớn tập đoàn chủ tịch của công ty. Rất hiển nhiên, Phong Mang Tất Lộ tập đoàn thực lực đã vượt xa Thiên Long địa sản. Trương Thiên Hổ lạnh lùng nói, Tần Phong, các ngươi hiện tại tổng cộng nắm giữ Thiên Long địa sản tập đoàn bao nhiêu cổ phần? Tần Phong mỉm cười, cũng không phải rất nhiều, mới 33% mà thôi. Bất quá lấy chúng ta bây giờ cổ phần, đã hoàn toàn có thể hướng tất cả cổ đông tuyên bố muốn hẹn thu mua văn kiện. Hôm nay luật sư của ta tới, cũng chủ yếu là hướng mọi người tuyên bố tin tức này. Chúng ta bây giờ đối Thiên Long địa sản chính thức áp dụng muốn hẹn thu mua. Hơn nữa còn là dựa theo giá thị trường hơn giá 30% trở lên tiến hành thu mua. Trương Thiên Hổ nghe, thấy lời ấy. trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tần Phong, ta đích đích xác xác không nghĩ tới trong tay của các ngươi có nhiều như vậy cổ phần. Nhưng là ngươi muốn nói các ngươi là Thiên Long địa sản đệ nhất cổ đông. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, các ngươi có chút si tâm vọng tưởng, bởi vì chúng ta Thiên Hổ đầu tư đã cùng Quốc Trạch tập đoàn đã đạt thành mục đích hiệp nghị. Chúng ta song phương sẽ liên hợp lại tổ kiến khống chế thực thể. Mà chúng ta song phương liên hợp về sau cổ phần đã đạt đến 35%. So với các ngươi nhiều một chút. Cho nên, chúng ta Thiên Hổ đầu tư cùng Quốc Trạch tập đoàn liên hợp thực thể mới thật sự là Thiên Long địa sản lớn nhất cổ đông. Trương Thiên Hổ nói xong, Trương Xuân Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, thực sự là không có ý tứ. Chúng ta Quốc Trạch tập đoàn đã sớm cùng Thiên Hổ đầu tư đã đạt thành tương quan hiệp nghị. Cho nên các ngươi mặc dù thu mua nhiều như vậy cổ quyền, nhưng là các ngươi y nguyên chỉ có thể khuất cư tại loại thứ hai cổ đông hàng ngũ. Nhận thua đi, các ngươi không có lựa chọn khác. Trương Xuân Phong nói xong, Trương Thiên Hổ trên mặt lần nữa phủ đầy đắc ý. Mặc dù Trương Thiên Hổ cũng không biết Tần Phong lần này trên đại hội cổ đông sẽ xuất ra bài tẩy gì. Nhưng là Trương Thiên Hổ làm việc luôn luôn cẩn thận. Hắn cũng sớm đã cùng Trương Xuân Phong trong bóng tối đã đạt thành hiệp nghị. Mục đích đúng là vì phòng ngừa Tần Phong ở trong âm thầm làm một chút tiểu động tác. Hiện tại xem ra, bọn họ phía trước mưu đồ là hết sức chính xác. Tần Phong bên này quả nhiên lại lấy ra một tấm vương bài. Bất quá đáng tiếc, bọn họ vẫn không có đào thoát Trương Thiên Hổ lòng bàn tay. Hiện trường các vị cổ đông cùng thành viên hội đồng quản trị giờ này khắc này tất cả đều trong lòng tràn đầy chấn kinh, bọn họ đột nhiên cảm giác được. Thiên Long địa sản ở gần nhất khoảng thời gian này vậy mà tràn đầy đao quang kiếm ảnh. Bất kể là Trương Thiên Hổ, Thiên Hổ đầu tư cũng tốt, Tần Phong Phong mang tất lộ tập đoàn cũng được, song phương không có người nào là đèn đã cạn dầu. Bất quá phi thường đáng tiếc, mặc dù Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm xây dựng Phong mang tất lộ tập đoàn tài sản thực lực hùng hậu, nhưng là so với Thiên Hổ đầu tư mà nói, Tần Phong y nguyên kỳ xoa một chiêu, lần này thua thế nhưng là đủ thảm. Rất nhiều phần đông môn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy thương hại. Dù sao, bọn họ đã đem trong tay bọn họ cổ quyền giá cao bán cho Tần Phong. Nếu như Tần Phong nếu bị thua lời nói, chỉ sợ lần này bọn họ Phong mang tất lộ tập đoàn phải bồi thường thảm. Lúc này, Thiên Hổ đầu tư luật sư lần nữa chờ lấy hiện trường mặt của mọi người phô bày một phần văn kiện. Trên văn kiện là Thiên Hổ đầu tư cùng Quốc Trạch tập đoàn ký kết tương quan hiệp nghị văn bản tài liệu. Bất quá bọn hắn luật sư vừa mới biểu hiện ra văn bản tài liệu về sau, Tần Phong bên này luật sư lại là cười lạnh. Thiên Hổ đầu tư luật sư đồng hành, xin hỏi các ngươi có hiểu hay không quốc gia chúng ta pháp luật tương quan quy định? Thiên Hổ luật sư cau mày nói ra, ngươi là có ý gì? Phong mang tất lộ tập đoàn luật sư lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi không minh bạch giở trò bịp bợm kết quả là cái gì không? Thân làm luật sư, nếu là không để ý đạo đức nghề nghiệp, trợ giúp hộ khách làm giả, như vậy các ngươi sẽ đối mặt với dạng gì trừng phạt, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Thiên Hổ đầu tư luật sư lập tức chau mày, bất mãn nói, chúng ta đương nhiên biết rõ làm giả kết quả. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta những văn kiện này có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy các ngươi trong văn kiện con dấu cường độ có chút không đủ sao? Chẳng lẽ các ngươi đối với những cái này con dấu nơi phát ra không có tiến hành qua cặn kẽ ngược dòng tìm hiểu sao? Chẳng lẽ các ngươi không có nghiêm ngặt dựa theo luật sư quy định tương quan đến triển khai tương quan làm việc sao? Liên tiếp vấn đề sau khi hỏi xong, Thiên Hổ đầu tư luật sư đoàn đội sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Trương Xuân Phong cười lạnh nói,